Thương Vương Phi Ký, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Võ vội ngắt lời đỡ nàng ngồi dậy. Nương nương đừng nói như vậy, người vừa mới tỉnh dậy nên chú ý thân thể. Chuyện của Văn Văn nô tỳ đã biết hết ngọn ngành, đó không phải lỗi của nương nương. Không giấu gì nương nương, những kẻ hạ độc Văn Văn đều đã bị nô tỳ giết hết rồi. Chỉ còn kẻ chủ mưu, nô tỳ không thể ra tay với ả. Có phải nô tỳ hèn nhát lắm không? Vì muội là thuộc hạ của Ẩn Thương nên không thể ra tay sao? Song Võ cắn chặt răng, gật đầu. Lạc Dao ôm lấy Song Võ an ủi. Nếu vậy, phần còn lại hãy để ta. Lạc Dao sực nhớ ra, từ nãy giờ đã quên chưa hỏi Song Võ. Song Võ, đây là đâu? Sao ta lại ở đây, còn cả muội nữa? Song Võ khẩn trương thuật lại toàn bộ sự việc với Lạc Dao. Nô tỳ đã sớm đổ thứ thuốc đó đi rồi, nhưng có lẽ bây giờ ở bên phòng của cô công chúa đó đã có biến rồi. Soảng, tiếng vỡ của bát sứ phát ra từ phòng của Mễ Lạc. Cô ta đập bể bát mì mà nữ vương đem tới. Nữ vương không hiểu tại sao cô ta lại hành xử như vậy liền quát lớn. Con làm gì vậy, muốn tạo phản sao? Mễ Lạc kích động còn đáp trả lại nữ vương. Là mẫu hậu cố ý đem bát mì có thuốc độc này đến cho con ăn phải không? Người vì đứa con hoang kia mà muốn giết chết con sao? Khi Mễ Lạc gọi Lạc Dao là con hoang, nữ vương không thể chịu được những lời cô ta vừa nói liền trực tiếp ra tay tát cô ta. Người đâu mau đem kim bạc đến đây cho ta. Lát sau người đem kim bạc đến, thử vào những sợi mì đang đổ ngổn ngang trên sàn dưới sự giám sát của nữ vương. Thưa nữ vương, không có độc. Mễ Lạc nghe kết luận, cũng chính cô ta tận mắt thấy bọn họ thử độc. Cô ta trợn tròn mắt ngạc nhiên. Tay cô ta bắt đầu run, chân cũng run không thể đứng vững. Sao, sao có thể, rõ ràng ta đã bảo A Võ. À đúng rồi A Võ, Mễ Lạc bò tới dưới chân nữ vương, cô ta rất khẩn trương. Mẫu hậu, là A Võ nói với con trong mì có độc, nên con mới hành xử như vậy, mẫu hậu là con bị gạt, mẫu hậu tha lỗi cho con. Nữ vương nhìn cô ta với ánh mắt không tin tưởng, trong mì rõ ràng không có độc. A Võ lại vô duyên vô cớ bịa chuyện, lời nói dối này mà muốn qua mặt ta sao? Khoan đã, là A Võ mang mì vào, cũng là A Võ khuyên ta đi nghỉ ngơi, không lẽ mục tiêu thật sự của cô ta chính là... Giao Nhi, không xong rồi. Nữ vương bỗng nhiên nhăn mặt, gấp gáp chạy ra khỏi phòng, Mễ Lạc cũng không hiểu được liền đứng dậy đuổi theo. Tới phòng của mình, nữ vương đẩy cửa xông vào, thấy Song Võ đang lau mặt cho Lạc Dao. Bà ta hiểu lầm Song Võ đang cố giết Lạc Dao liền xông đến trường Song Võ thật mạnh, Song Võ bị thương văng ra xa. Lạc Dao hoảng hốt la toáng lên, Song Võ, nàng chạy đến đỡ Song Võ, trừng mắt nhìn về phía nữ vương. Mễ Lạc mỉm cười gian xảo, rồi vẻ mặt tỏ ra ngạc nhiên hốt hoảng. Mẫu, mẫu thân, cô ta gọi ả nô tỳ này Song Võ, có lẽ Song Võ chính là tên thật của ả thích khách này, mẫu thân, bọn họ là cùng một ruột. Chắc chắn là bọn họ bày ra kế này để ly gián mẫu tử ta. Lại một lần nữa, nữ vương quay lại tát cô ta một cái, lần này còn mạnh tay hơn lần trước. Im miệng, Mễ Lạc tái mặt, không dám thốt lên lời nào nữa. Cách chương.